Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 66, hàng chờ đơn triệu hồi thẻ bài 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thế giới ma pháp, vực sâu không phải là một vị diện, mà là vô số vị diện chồng chéo. Có vài vị diện vực sâu vô cùng nổi tiếng, thậm chí có biệt hiệu khiến người ta chỉ nghe thôi cũng đã sợ mất mật. Có vài cái thì vô danh chẳng có tiếng tăm gì, đơn giản được gọi là vực sâu tầng thứ x nghìn x trăm. Dân bản địa của vực sâu là ác ma, mà mấy chủng tộc ác ma chứ danh nhất thuộc về tiểu quỷ. Bởi vì vẻ ngoài xấu xí, miệng lưỡi dẻo quẹo, mị ma. Bởi vì khuôn mặt đẹp và khuôn mặt đẹp cùng với. Balrog, bởi vì sức mạnh to lớn, ngoại hình khủng bố. Balrog một khi trưởng thành, chắc chắn sẽ chiếm lấy một vùng lãnh thổ vực sâu nào đó, trở thành lãnh chúa thống lĩnh một phương. Bọn chúng cũng như những ác ma khác mọc sừng cong, đôi có hình mũi tên cùng một đôi cánh rơi. Nhưng đối với Balrog, cánh của chúng chỉ là một vật trang trí. Bởi vì hình thể chúng quá lớn, thân cao hơn 3 mét, trọng lượng thường vượt quá 7 tấn, sinh ra đã không phải giống loài biết bay. Phần dưới cơ thể Balrog có tứ chi to khỏe như thằn lằn. Chỉ với việc dẫm đạp cùng ngọn lửa bao quanh toàn thân thôi là đã có thể dễ dàng giết chết người thường mà nó đi qua. Nó còn có cánh tay thô to, tay trái thường dùng roi dài làm từ lửa, tay phải cầm một thanh kiếm khổng lồ, chỉ riêng lưỡi kiếm đã lớn hơn hình thể của nhân loại trưởng thành. Tyler từng tham gia vào một cuộc chiến tranh giữa thần giết chóc và vị diện vực sâu. Trong quãng thời gian dài đến mấy chục năm, hắn đã từng săn giết vài lãnh chúa Balrog. Cho dù là bậc thầy sát thủ được linh thể, một, hóa cũng không thể không thừa nhận Balrog thật sự là một kẻ địch da dày thịt béo. Bậc thầy sát thủ nhỏ giọng oán giận, bọn chúng còn có thể tự bảo. Giờ phút này hắn nhìn con. Balrog, hư cấu này, trong lòng thản nhiên nghĩ thầm, vẫn có điểm khác biệt, con Balrog này hiển nhiên không có năng lực phép thuật hơn nữa. Nó còn ít tuổi, quá ít tuổi. Balrog ở thế giới ma pháp cũng không phải là quái vật chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể. Tất cả Balrog đều là sinh vật gian xảo, tham lam, dã tâm bừng bừng. Nhưng ở thế giới tinh tế này, hiển nhiên Balrog bị thiết kế thành sinh vật lỗ mãng trực tiếp. Duy nhất có thể nói là uy hiếp chính là tất cả thuộc tính của con Balrog này, ước chừng phải gấp hơn 5 lần người chơi. Có lẽ nhân loại có cố gắng tưởng tượng thế nào chăng nữa, cũng không thể tưởng tượng ra được sinh vật vực sâu chân chính, chỉ có thể không ngừng thổi phồng sức mạnh mà thôi. Trở lại với hiện thực, Balrog được triệu hồi ra từ cánh cổng ác ma, trực tiếp ra lệnh cho roi lửa trên cánh tay, như con rắn nhanh chóng thò ra quấn về phía Tyler. Tyler vừa mới thoát ra khỏi thời gian đứng im, đối mặt với trường tiên không lùi mà tiến tới, lập tức cúi người về phía trước, tuyệt vời đến đường tơ kẽ tóc dịch người né khỏi mũi nhọn của roi dài phun ra nuốt vào ngọn lửa. Ngay sau đó, Balrog ầm ầm vung cự kiếm chặt đầu trong tay xuống từ độ cao mấy mét. Kéo theo gió giật phát ra âm thanh như tiếng kêu rên. Sức mạnh đó to lớn đến mức khiến cho triệu hồi sư thẻ bài cách đó không xa cảm thấy mặt đất đột nhiên chấn động. Là cự kiếm chém xuống bãi đất trống, tạo thành rung động như động đất. Tyler và Balrog chênh lệch về hình thể, giống như voi lớn và báo săn. Mà bản lĩnh hắn cũng đúng là như vậy, hình thành sự đối lập cực kỳ rõ ràng với Balrog hành động chậm chạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trong nháy mắt đó, Tyler lại nhẹ nhàng đạp lên trên lưỡi kiếm, nhắm thẳng về phía ngực Balrog. Tiếp đó rất nhiều khán giả dù làm thế nào cũng không thể hiểu được tại sao hắn có thể mượn lực nhảy lấy đà trên lưỡi kiếm mà không bị thương. Trong tích tắc đó giống như hắn không có bất cứ trọng lượng nào, nhẹ nhàng đến độ như một sợi lông vũ. Lúc này, ngọn lửa cuốn quanh người Balrog chớp mắt đã bao vây lấy hắn, tạo thành hình ảnh vặn vẹo. Không ai nghĩ đến sát thủ sẽ vọt thẳng vào trong phạm vi cận chiến của Balrog. Tất cả mọi người đối mặt với Balrog, phản ứng đầu tiên là chạy. Chạy càng xa càng tốt. Cách thanh kiếm khủng bố cùng trường tiên kia càng xa càng tốt. Chỉ có Odin có thể nói là thoải mái đứng ở trong ngọn lửa. Lúc hắn hứng chịu sát thương của hỏa diễm, đoàn kiếm khai ca cùng chủy thủ sầm tịch trong tay hắn đã lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương. Phong Sa Liên, trong tình cảnh căng thẳng như vậy, sau động tác cận chiến có độ khó cao như vậy, hắn vẫn có thể mượn lực trong lúc đó, ở giữa không trung quay vòng. Chỉ một thoáng, ánh đao liên tục không dứt đã nối thành độ cong hoàn mỹ. Mà ngoài dự kiến của mọi người chính là Odin nhìn như gần Balrog trong gang tấc tràn đầy nguy cơ, thực tế Balrog vừa vặn lại không có cách nào trực tiếp tấn công hắn. Sừng nó trường kiếm cùng cái đuôi to khỏe không linh hoạt đến mức có thể nhanh chóng uốn cong đến ngực. Roi lửa đủ linh hoạt lại bởi vì đặc tính vũ khí mà cần phải mượn quán tính thu hồi. Chính là chỉ có thời gian một giây không thể tấn công, tính toán góc độ cận thân chính xác làm cho sát thủ đánh ra nửa bộ combo trên cơ thể cao 3 mét của Balrog. Hắn như đang khiêu vũ kề mặt với tử thần, trong lúc nguy hiểm khủng bố mấy lần sượt qua người, lại vẫn duy trì bước chân yêu nhã tự nhiên. Tất cả người xem đều nhìn đến không kịp, chỉ có thuyền thủ nữ thần trên sân giữ tinh thần bình tĩnh, nhân cơ hội vô cùng quý giá này, giành được cơ hội rút bài thứ ba. Cơ hội thoáng cái đã trôi qua. Khi roi lửa của Balrog quay về quấn chặt lấy Odin, Odin xoay người nhảy lùi lại, né tránh đòn tấn công chí mạng. Hắn thế mà một lần nữa, mượn lực trong lúc Balrog vung lên cự kiếm chặt đầu, như tia chớp bay vụt ra ngoài, trực tiếp thoát khỏi phạm vi tấn công của Balrog. Đạp lên vũ khí cận thân, rồi lại đạp lên vũ khí tầm xa của kẻ địch. Đây không phải coi rẻ thì là cái gì? Không phải khiêu khích thì là cái gì? Balrog giận tím mặt mở cái miệng khổng lồ, ngửa người giơ lên móng trước to khỏe tiếp đó ầm ầm nện xuống. Nó phun lửa cùng sóng xung kích trong phút chốc giống như bom hạt nhân loại nhỏ hình thành từ nhiệt độ cao và sóng xung kích khuếch tán về phía bốn phương tám hướng. Lần này tấn công không phân biệt đồng thời đánh trúng cả hai tuyển thủ. Nữ thần lùi lại ba bước trên mặt gần như không còn chút máu. Hai ngón tay lại kẹp lấy hai lá bài, liên tục nói. Triệu hồi đề lâm, triệu hồi trưởng lão nguyên tố hỏa. Theo hai vật triệu hồi gia nhập chiến trường, bảo vệ y, nữ thần lại đè xuống hai lá bài còn lại trên tay, cảnh giác nhìn đối thủ Odin. Nhưng mà bậc thầy sát thủ căn bản không nhìn y, sau khi bị sóng xung kích đẩy lùi thuận thế nhét một sợi lông vũ của công bằng vừa đổi mới vào trong tay. Khi đôi cánh vàng đen một lần nữa lại xuất hiện, hắn vỗ cánh bay vào không trung. Trong 8 giây vừa qua tất cả người xem đều trải qua lễ rửa tội của một trận chiến như địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ xem đến trợn mắt há hốc mồm, cho dù là ôm đầu hò hét cũng không thể nào dốc hết ra nội tâm đã sụp đổ 1/10. Bởi vì Tyler hoàn toàn mặc kệ triệu hồi sư thẻ bài bên cạnh trái lại lập tức vùng dậy, bắt đầu đánh con Balrog kia không ngừng. Mà Balrog lãnh chúa ác ma hùng mạnh như thế, vốn không phải thiết kế để cho người chơi đánh. Nó cơ bản là tồn tại để chấn bãi, vì lẽ đó nên gần như tất cả Balrog bị triệu hồi đều sẽ không nghe lệnh triệu hồi sư. Bởi vì nếu như có thể sai khiến Balrog triệu hồi sư hoàn toàn không cần phải đánh, chỉ đứng thôi là đã có thể tiến vào hàng ngũ top 50 game thủ chuyên nghiệp toàn quốc rồi. Nhưng chính là Balrog như thế, vào lúc này vậy mà lại có vẻ đần độn và ngu xuẩn. Thanh thế của thanh kiếm chặt đầu khổng lồ khiến người nghe kinh hãi vĩnh viễn thất bại, hoặc là bị tên sát thủ đáng ghét kia bồng bềnh dẫm đạp dưới chân. Đôi sừng cong dữ tợn kia hết lần này đến lần khác rơi vào khoảng không, hoàn toàn không thể chạm vào một sợi lông vũ của kẻ địch. Roi lửa linh hoạt nhất của nó cũng chỉ có thể gây sát thương trong phạm vi của ngọn lửa chậm chậm tiêu hao thanh máu của sát thủ mà thôi. Ở giây thứ 8 tiếng gào điên cuồng của Balrog thậm chí chấn động cả khán giả ở ngoài quan sát. Bọn họ không kìm được mà run rẩy dưới uy thế đáng sợ đó. Loại thi đấu này hoàn toàn không giống sân đấu giả lập hai tuyển thủ tỷ thí hữu nghị. Nhìn cái tên sát thủ thống trị bầu trời kia đi, lại nhìn cái con sinh vật khổng lồ của vực sâu, người bốc cháy, chảy dung nham kia đi. Đây còn là đánh eSports sao? Người xem, đổi thành tranh sơn dầu cổ đại hoặc là sử thi cũng không hề có cảm giác không hợp. Tôi CMN có phải đã rơi vào thế giới Tây Huyễn, trơ mắt nhìn một cảnh trong thần thoại đang xảy ra trước mắt mình hay không? Sau đó rất nhanh, người xem lập tức được nhắc nhở đây thật sự là một trận thi đấu giả lập của hai con người. Bởi vì triệu hồi sư thẻ bài Âu Hoàng bên cạnh vừa núp vào trong góc vừa rút lượt bài thứ tư. Tổng cộng 6 lá bài trong tay, y lộ ra vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Sau đó, nữ thần dùng sạch luôn 5 lá bài trong đó. Chúng nó toàn bộ đều là bài triệu hồi. Gần như rút hết toàn bộ bài triệu hồi trong bộ bài của y, khi 5 sinh vật triệu hồi mới vây quanh bảo vệ nữ thần, người xem cũng trợn mắt ngoác mồm đối với vận may của y. Thế này mà cũng được, nữ thần triệu hồi ra một đội bảo tiêu, sau đó lẩn ra xa xem vở kịch thiên sứ phán quyết ác ma. Nhưng mà cho dù trong đám sinh vật triệu hồi mạnh mẽ có cả Manticore, hai, nữ thần cũng không dám đi lên tham gia vào cái chiến trường Tu La kia. Bởi vì, lấy sức mạnh đáng sợ của Balrog, một kiếm nện xuống, đủ để biến thành một cái bánh thịt. Những sinh vật triệu hồi này, trước mặt nó gần như không có sự khác biệt. Thời gian thi đấu cuối cùng cũng tiến hành đến giây thứ 20. Thời gian của cánh cổng ác ma đã đi được một nửa, mà đám ác ma tấn công ngẫu nhiên, đi ra từ trong cổng, gần như toàn bộ đều chết dưới kiếm của Balrog và Tyler. Balrog hoàn toàn không thèm để ý đến mấy ác ma cấp thấp như run dế, đối mặt chính là một cước nghiền nát. Mà Tyler thì càng lười đối phó, khi đang chiến đấu với Balrog trong lúc rảnh rỗi tiện tay giết chết hai con cản đường. Người xem tập thể run lẩy bẩy trong góc tường. Giây PG, đếm ngược đến 20 giây, bậc thầy sát thủ như một cái bóng lao xuống phía sau Balrog. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện đà dịch người dẫm lên chiếc sừng to lớn dữ tợn của ác ma, thủ pháp cao siêu mượn lực dùng ta chớp. Nương theo tiếng gào thét đinh tai nhức óc của ác ma, đoàn kiếm cùng chủy thủ của Tyler rút ra cùng lúc từ trong mắt phải của nó, mang theo một đống máu liêu huỳnh. Máu Balrog bắn tung tóe như mưa lửa, rơi trên mặt đất cháy hừng hực. Một chân Tyler vẫn còn dẫm trên sừng. Hắn đứng thẳng dậy, trong phút chốc mở ra đôi cánh, lại như chúa tể đại ác ma ngông cuồng tự đại. Balrog phẫn nộ mất đi một bên mắt cùng gần toàn bộ lý trí. Cơ thể to lớn của nó hơi lảo đảo ra sau, trong mắt trái còn lại hiện ra bóng dáng của một nhân loại khác. Bóng dáng của nữ thần, Balrog giơ cự kiếm ầm ầm đè về phía nữ thần. Nữ thần phản ứng cực nhanh, trong lúc nhảy bật lên như con thỏ, còn có thể gào to một tiếng. Ba ba cứu con ba ba, y nhanh chóng dùng nốt lá bài cuối cùng, giày Hermes, ba, lá bài phụ trợ tăng tốc độ di chuyển của người sử dụng. Khoảng cách kẻ địch càng gần, tốc độ di chuyển càng nhanh. Sau đó, thẻ bài sư quay đầu chạy, chạy thục mang. Mà Balrog xông lên truy kích, bước chân nặng nề ầm ầm rung động nện trên mặt đất, dẫm nát toàn bộ vật triệu hồi gặp ở trên đường của nữ thần, như xe tăng thiết giáp đang đuổi theo thân thể máu thịt đáng thương. Còn ở phía sau, thì có một bóng người mang cánh chim, cầm ngực hai thanh hàn nhận không hài lòng đuổi theo Balrog vừa bay vừa chém. Chú thích, 1, linh thể, linh ti có thể coi là cơ thể tinh thần, cơ thể năng lượng hoặc cơ thể vầng sáng. Là căn nguyên, linh hạch cá thể vô hình vô tướng đặc biệt sử dụng vì mục đích sáng tạo tư tưởng, kinh nghiệm, tình cảm. Tạo thành cơ thể hữu hình. 2, nguyên văn hạt vĩ sư. COAC theo truyền thuyết của người Trung Đông, Manticore được miêu tả là quái vật lai, với phần mình là của sư tử, đầu người, đuôi của bọ cạp và có đôi mắt màu xanh. Người Ba Tư gọi nó là cỗ máy ăn thịt người bởi sự hung bạo, dữ dằn và tàn ác. 3. Hermes là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus của thần thoại Hy Lạp, là con của Zeus và Maya. Thần thường xuất hiện với hình ảnh đầu đội mũ, chân đi đôi giày có cánh, bay khắp nơi để đưa tin. Cách chương.